Thần đạo Đan Tôn, chương 3876, nửa cái chữ cổ. Khóc chuyện audio.com, Lăng Hàn cười một tiếng, tam oa kiêu ngạo, ở trong mắt nàng, cho dù là Trần Phong Viêm thì có lẽ cũng chỉ có thể đạt được một đánh giá không tệ mà thôi. Điện hạ, thử lại chiêu này của tại hạ lần nữa đi, La Cẩm Đường phản kích, một chưởng đánh ra, oanh, không khí cũng bị nhen nhóm. Hóa thành một đầu hỏa long, đánh tới cửu hoàng tử, hỏa long đánh tới, cửu hoàng tử không tránh không né, trực tiếp vọt tới, oanh, liệt diễm cuốn qua, làn da trên người hắn đều biến thành màu đỏ thắm, rõ ràng đã bị bỏng, thế nhưng hắn lại không phát giác ra được gì, vẫn tiếp tục phóng đi về phía La Cẩm Đường, giống như là một con trâu đã phát cuồng, muốn dùng tư thế dã man nhất để đụng đổ đối thủ. Lăng Hàn cũng có chút giật mình, gia hỏa này đã tu thể phách tu đến trình độ kinh khủng bực nào cơ chứ? Không ngờ ngay cả năng lượng hỏa diễm tầng thứ cao cũng không thiêu đốt được hắn. Cơ thể dung hợp hắc thiết biển sâu, bản thân cực kỳ lạnh lẽo, ở một mức độ rất lớn đã giải quyết được nhược điểm sợ lừa. Đại Hoa đưa ra lời bình, tứ Hoa khinh thường, nếu như ta phun ta một đạo hỏa diễm. Bảo đảm hắn không gánh chịu được, mấy đứa trẻ còn lại đồng thời gật đầu, biểu hiện ra vẻ rất là tán đồng, các nàng đều là tiên thiên thần thể, hỏa diễm mà tứ hoa phun ra đương nhiên viễn siêu năng lượng tầng thứ cao phổ thông. La Cẩm Đường liên tục lui lại, không hề có lực hoàn thủ, thấy cảnh này, tất cả mọi người đều hưng phấn, nhao nhao phất cờ hò reo, không hổ là thân tử của Thánh Hoàng. Hoàng tử xếp hạng 10 vị trí đầu, quá đã, Lăng Hàn lại không xem trọng cửu hoàng tử, bởi vì La Cẩm Đường quá mức chấn định, quá thong dong, hiển nhiên bởi vì không hiểu rõ môn thần thông này của cửu hoàng tử cho nên mới có thể chỉ trốn như vậy. Thế nhưng tình huống như vậy không có khả năng một mực tiếp diễn như vậy. Quả nhiên, sau mấy chục chiêu, La Cẩm Đường đã nở nụ cười, bỗng nhiên xuất thủ phản kích. Phanh, cửu hoàng tử lập tức lảo đảo một cái, thiếu chút đã ngã sấp xuống. Tình huống như thế nào? Thanh âm góp phần trợ uy của đám người bên ngoài lập tức ngừng lại. Dường như có dấu hiệu muốn lật bàn a, cửu hoàng tử ổn định thân thể. Nhìn lại về phía La Cẩm Đường, cau mày nói, cô vương nặng hơn 100 vạn cân, lại vận chuyển bí lực, lại tăng thể trọng lên gấp 100 lần. Ngươi lại có thể làm ảnh hưởng đến cô vương hay sao? Phốc, không ít người giật mình phun ra, nặng hơn 100 vạn cân, ngươi còn là người hay sao? Lăng Hàn cũng không cảm thấy kỳ quái. Cửu hoàng tử dung hợp hắc thiết biển sâu, có thể nói xương cốt trong cơ thể đã được hắc thiết biển sâu thay thế. Mà hắc thiết biển sâu có mật độ cao đến kinh người. Bởi vì lúc nào cũng ở trong áp lực của biển sâu. Lại trải qua mấy trăm hơn ngàn năm, đương nhiên sẽ bị ép lại cực kỳ kinh người. Trên lý luận mà nói, hắc thiết biển sâu là thứ mà dùng sức người không có khả năng đạt được. Bởi vì đáy biển sâu như vậy không có người nào có thể đi tới. Chỉ có bản thân thiên địa xảy ra biến hóa, khiến cho thương hải hóa thành tang điền, lúc này mới có khả năng khiến cho hắc thiết biển sâu hiện thế mà thôi. Có chỗ kỳ quái là La Cẩm Đường lại có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng của cửu hoàng tử. Cho nên mới khiến cho người ta chấn kinh. La Cẩm Đường mỉm cười nói. Muốn tại hạ làm chấn động tới điện hạ, tự nhiên độ khó sẽ rất cao. Nhưng mượn nhờ lực lượng của bản thân điện hạ thì lại không khó làm được. Lăng Hàn nghe xong đã sợ. Bởi vì La Cẩm Đường đã bắt được quy luật nhịp đập của cửu hoàng tử. Cho nên chỉ cần sử dụng lực lượng cực nhỏ là đã có thể làm ảnh hưởng đến cửu hoàng tử. Đây chính là cái gọi là tứ lạng bạt thiên cân, cũng là một loại tần suất công kích. Lăng Hàn không khỏi nhìn về phía La Cẩm Đường, đây là người thứ nhất mà hắn từng gặp sử dụng tần suất để công kích. Chuyện này khiến cho hắn nổi lên mấy phần hiếu kỳ, cũng có suy nghĩ muốn luận bàn một chút. Cửu hoàng tử trầm ngâm một hồi rồi mới nói. Ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy đã nghĩ ra biện pháp đối phó với cô vương. Không đơn giản, điện hạ đã khen ngợi rồi. La Cẩm Đường hơi khom người một cái. rất là khiêm tốn, nhưng như thế mà đã muốn đánh bại cô vương. Cũng quá ngây thơ à. Cửu hoàng tử lần nữa giết ra. La Cẩm Đường đã tính trước kỹ càng. Ngay khi cửu hoàng tử giết tới gần thì hắn đã đưa tay ra gẩy một cái. Dùng sức vừa đúng, ba, cửu hoàng tử lần nữa bị đánh cho một cái lảo đảo. Thế công biến mất, bản thân cũng có vẻ tương đối chật vật. Hắn cũng không đoạt công, chỉ yên tĩnh đứng nhìn. Trên thực tế, xương cốt của cửu hoàng tử chính là do hắc thiết biển sâu tạo thành. Khiến cho lực phòng ngự của hắn cũng biến thành cực kỳ mạnh mẽ. Dù là ăn mấy quyền mấy chưởng cũng đều điềm nhiên như không có việc gì. Cho nên, La Cẩm Đường dứt khoát không trực tiếp công kích đối phương. Cứ để cho tự mình cửu hoàng tử vô cùng chật vật đi. Lăng Hàn thì sờ lên cằm, đối mặt với dạng phòng ngự này của cửu hoàng tử, hắn sẽ phải giải quyết như thế nào a? Tần suất công kích có thể. Chỉ cần hắn dùng tần suất công kích như vậy để đả kích. Vật có cứng tới mấy thì cũng sẽ bị phá hủy. Từ lý luận mà nói, cho dù là tiên kim thần thiết, đối mặt với tần suất công kích cũng sẽ có một ngày tan rã. Chỉ là chuyện này cần thời gian rất lâu rất lâu. Lâu đến mức cho dù là khi Lăng Hàn chết già cũng không thể chờ được. Ở một mặt khác, dùng tần suất công kích nện xuống, nắm đấm của bản thân cũng cần va chạm, như vậy rất có thể nắm đấm của mình sẽ bị nát trước tiên. Dùng cường độ thể phách của cửu hoàng tử, muốn đả thương hắn, thậm chí là đánh chết, cần phải công kích rất lâu. Cho nên, vì lý do hiệu suất, cho nên vẫn dùng thiên văn ngọc thì tốt hơn. Dùng vận tốc gấp 9 lần âm thanh đánh ra vật nặng vạn cân. Vừa nện vào, cho dù toàn thân cửu hoàng tử đều là do hắc thiết biển sâu tạo thành thì cũng vô dụng. Nhất định sẽ bị ném thành một lỗ thủng, thậm chí còn bị nện đến vỡ nát. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, cửu hoàng tử lại liên tiếp kinh ngạc. Hắn bị La Cẩm Đường phát hiện ra sơ hở, vừa động thủ thì lại bị chấn lùi lại. Liên tiếp tới gần đối phương cũng không có cách nào làm được. Làm sao nói tới thủ thắng cơ chứ? Dù là thể phách của hắn mạnh mẽ, như vậy chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn cũng không ngại. Thế nhưng đường đường là hoàng tử, không ngừng biểu diễn việc bị quẳng ra ngoài. Đây là chuyện mất mặt cỡ nào cơ chứ? Cách chương.